Linh Kiếm Tôn, chương 631, 631, tiến nhập di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi thôi. Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, nhường còn đang thất thần trong trạng thái hai người tỉnh lại. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức cước bộ tiến lên trước, bước lên cung điện lối vào cầu thang, đi bước một mà lên, lại có loại sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Tinh thần tiên môn am hiểu linh trận chi đạo, hai người các ngươi tuyệt không thể khinh thường. Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng báo cho, ở lịch sử quang ảnh chung, Thủy Lạc Thu lấy chư thiên tinh thần là mắt trận, ngưng tụ ra vô thượng linh trận, nhường Sở Hành Vân cảm thấy càng chấn động. Hắn thấy, tinh thần tiên môn đối với linh trận cảm ngộ, muốn không thể thắng được tinh thần cổ tông. Liễu Thi Vận cùng Tô Tĩnh An đồng thời gật đầu. Trải qua nửa ngày tiếp xúc, bọn họ biết rõ Sở Hành Vân tính tình. Lúc này hắn bỗng nhiên ra nhắc nhở, tất nhiên có đạo lý của hắn. Chỗ này cung điện quá cuồn cuộn, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đi tới cung điện nhập khẩu, nơi này có một cái lối đi, bên trong lộ vẻ hắc quang, giống như vòng xoáy tràn ngập cho hư không, đem hết thảy linh lực đều cắt đứt ở, căn bản vô pháp biết được nội bộ tình huống. Ba người rất có ăn ý xuất ra cổ tinh lệnh, ánh sáng nhạt nở rộ, ba đạo ngũ thải quang trụ tràn ngập ra gai mắt ánh sáng, thẳng chạy trời cao đi, cuối cùng hóa thành một cái băng băng cuồn cuộn ánh sáng sông, kể hết nhập vào đến trong thông đạo. Nửa ngày nội, ba người ngoại trừ chạy đi bên ngoài, còn có thể liên thủ săn giết linh thú, thu thập tiên khí tốc độ cũng là thật to đề thăng. Hiện tại, Liễu Thi Vận quang trụ cao tới 4 trượng, Sở Hành Vân còn lại là 2 trượng, Tô Tĩnh An là 5 xích. Vốn có, Tô Tĩnh An chính mình 10 sợi tiên khí, nhưng hắn cố ý phải trả 5 sợi tiên khí. Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều chối từ, trực tiếp thu nhập cổ tinh lệnh chung. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, theo tiên khí nhập vào thông đạo, tối tăm ánh sáng từ từ tiêu tán rơi. Bên trong, một cổ ánh sao yếu ớt lưu động ra, mang theo nhàn nhạt hấp lực, bao phủ ba người thân thể. Sở Hành Vân nhìn hai người liếc mắt, trầm giọng nói rằng, đi qua cái lối đi này thì có thể đi vào trong cung điện. Mọi thứ cẩn thận. Tô Tĩnh An cùng Liễu Thi Vận gật đầu. Càng đến gần cung điện, bọn họ lại càng không dám khinh thường. Bước vào thông đạo trong nháy mắt, Sở Hành Vân cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng trực tiếp nhảy vào trong óc. Lực lượng này cực kỳ kinh khủng, tự muốn xé rách thân thể hắn, đem ý thức của hắn đều kể hết chôn vùi rơi, lộ ra không gì sánh được vẻ thống khổ. Oanh, một đạo đen kịt lưu quang ở trên người đảo qua. Sở Hành Vân biết vậy nên trong đầu có một thanh búa tạ nện xuống. Thân thể cuồng chiến, một cái đỏ sẫm tiên huyết từ trong miệng phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Linh trận, hơn nữa còn là công kích linh hồn sát trận. Sở Hành Vân trong lòng thất kinh, phàm là công đánh linh hồn sát trận, phẩm cấp không thua thất cấp. Tòa cung điện này chủ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiện tay bố trí linh trận đều như vậy mạnh mẽ. Đang thấp giọng nỉ non lúc, Sở Hành Vân tâm niệm vi động, đem hắc động trọng kiếm nắm thật chặt ở trong tay. Vô ảnh vô hình dẫn lực thả ra ngoài, hóa thành một đạo tế không thể hơi tơ nhện, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Tìm được, rất nhanh, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chỉ thấy hai tay hắn đánh ra, nhanh như mặc hoa dẫn điệp, đem dẫn lực bao phủ linh trận các đại trận mắt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đem mắt trận triệt để quấy dày rơi. Phá hư linh trận chi quy tắc, lại là một trận tiếng oanh minh vang lên. Sở Hành Vân cảm giác lau một cái cường quang đâm tới, thân thể lay động, hình như quấn vào vòng xoáy ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, căn bản không cách nào thấy rõ bất cứ chuyện gì vật. Ngay cả tư tự đều khó khăn lấy ngưng tụ. Sau một lúc lâu sau, Sở Hành Vân mở hai mắt ra, phát hiện mình đứng ở một chỗ rộng đất trống trên. Trong hư không, lơ lửng vô số đạo gai mắt tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đều có thể đau đớn người hai mắt. Đều không có sao chứ? Sở Hành Vân quét mắt bên cạnh. Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận đứng ở, mặt của hai người màu đồng dạng trắng xám. Xiêm y nhuốm máu, nhưng khí tức đang ở từ từ khôi phục lại. Cũng không có trở ngại. Chuyện của tôi, nét, vừa rồi cổ lực lượng vô hình. Cuối cùng cũng đến vì vật gì? Vô pháp chống đối, cũng không thể tìm được. Liễu Thi Vận trong lòng sợ. Lấy tu vi bây giờ thực lực, vẫn chưa thể tiếp xúc được linh hồn trình tự. Nhưng có thể cảm giác được rõ ràng tòa sát trận chỗ kinh khủng. Nàng rời qua ánh mắt, thấy hắc động trọng kiếm trên lượn lờ cuồn cuộn khí tức. Hai tròng mắt không khỏi run lên. Quay Sở Hành Vân kinh thanh nói rằng, vừa rồi tòa quỷ dị sát trận, là ngươi phá hỏng. Tô Tĩnh An bị lời này kinh ngạc hạ, lập tức hướng phía bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, này mắt trận trên, đều còn sót lại hắc động trọng kiếm khí tức. Tinh thần tiên môn bỏ mình mấy nghìn năm, nguyên bản bố trí ở các nơi linh trận, cũng từ từ trở nên suy bại bất kham. Nhưng dù vậy, uy lực như trước kinh người. Trừ ngoài ra, không biết là hay không còn có thể có những thứ khác cơ quan. Ta xung phong, hai người các ngươi bọc hậu. Sở Hành Vân cũng không có quá giải thích thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Hoang vắng cổ xưa, cũ kỹ khí tức tràn đầy hư không. Không có nửa điểm sinh cơ. Xem ra tòa cung điện này hoang vu thật lâu. Được, Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận đồng thời đáp. Có thể riêng bọn họ cũng không có nhận thấy được. Theo thời gian trôi qua, hai người đã từ từ lấy Sở Hành Vân dẫn đầu. Yên lặng nghe theo hắn an bài. Tòa cung điện này cực đại. Chúng ta phải đi phương hướng nào? Tô Tĩnh An nhìn về phía trước. Đất trống đầu cùng chỗ. Trải rộng khúc chiết hành lang gấp khúc. Lại hướng xa xa. Thậm chí còn có thể thấy một tòa lại một tòa suy bại lầu các. Tòa cung điện này vô cùng khổng lồ. Căn bản không biết muốn hướng nơi nào hành tẩu. Thẳng tắp đi phía trước đi. Sở Hành Vân nhìn quét vài lần. Có chút chắc chắc nói. Vì sao? Liễu Thi Vận hiếu kỳ hỏi. Ngay phía trước tử khí rất nùng. Sở Hành Vân chân mày túc chặt. Giọng nói ngưng trọng nói rằng. Bên trong cung điện tràn đầy hoang vu khí tức. Không hề sinh cơ, mà ngay phía trước tử khí nhất nồng hậu, có thể thấy được nơi đó tử thương tối đa, tranh đấu cũng kịch liệt nhất. Nghe vậy, hai người nhất thời bừng tỉnh, phàm là xuất hiện có kịch liệt chém giết, thường thường đều là trọng yếu nơi. Sở Hành Vân này vừa phân tích, hợp tình hợp lý, nếu xác định phương hướng, ba người lập tức hướng phía trước lóe ra đi trước. Mới vừa đi nhập hành lang gấp khúc, bọn họ cũng cảm giác một cổ tịch diệt khí tức đập vào mặt. Phía trước chỗ, càng xuất hiện một âm trầm bạch hài cốt, đã hoàn toàn mục khô cạn, chém giết thật kịch liệt. Liễu Thi Vận kế tục hướng phía trước phương nhìn lại, nơi đó có nhiều hơn thi hài. Một đón một, giống như là một mảnh màu trắng hải dương. Theo ba người tới gần, một luồng gió nhẹ nương theo cước bộ hướng phía trước phất động. Nhất thời này thi hài hóa thành bột phấn, tiêu tán không còn hình. Tại đây ta thi hài bên cạnh, còn rơi là tả để vô số khí cụ. Nhưng theo thi hài hóa thành bột phấn, những khí cụ này cũng thay đổi thành khắp bầu trời bột mịn. Phân sái cho khoảng không, phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua. Phương diện này có vương khí, Sở Hành Vân nói, lập tức đưa tới Liễu Thi Vận kinh nghi, kinh ngạc nói. Vương khí ẩn chứa thần văn, năm tháng không thể ăn mòn, mặc dù tinh thần tiên môn thực sự bỏ mình mấy nghìn năm, vương khí cũng sẽ không hóa thành bột mịn, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, thần văn do thiên địa lôi kiếp ngưng tụ mà thành, năm tháng xác thực không thể ăn mòn, nhưng nếu như tao ngộ mạnh mẽ lực lượng, thần văn nhưng phải gãy, theo ta được biết, võ hoàng cường giả lực lượng, cũng đủ để phá hủy vương khí. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào phía trước. Ngày đó, hắn đứng hàng thập đại võ hoàng chi hai, là võ hoàng trung xuất sắc. Vương khí vật, chẳng biết phá hủy nhiều ít. Đúng là như vậy, hắn có thể rất xác định. Tòa cung điện này, đã từng xuất hiện qua võ hoàng cường giả. Hơn nữa, còn lớn hơn tứ tàn sát. Cách trương.